Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Huy đến rất nhanh, hắn cởi áo choàng phủ lên người ta, ôm chặt lấy ta, bảo ta đừng hoảng sợ. Ưng ta rõ ràng cảm nhận được, hắn còn hoảng hơn ta. Tinh Tinh là cốt nhục của hắn, là huyết mạch duy nhất của hắn. Tinh Tinh sốt cao suốt 3 ngày, cuối cùng cũng giành lại được một mạng từ cưa tử. Nhưng thái y nói, nàng đã trải qua cái lạnh đột ngột, tổn hại đến tâm mạch, sau này trong cơ thể khó mà tan hết hàn khí, e rằng phải chịu khổ nhiều. Nàng trước kia là đứa trẻ hoạt bát như vậy, sau này lại phải thường xuyên uống thuốc. Nhưng người họ muốn hại, rõ ràng là ta mà. Băng trên mặt hồ đó, ta ngày nào cũng trượt qua, chỗ vỡ đó ta không phải chưa đến, nhưng trước đó chưa bao giờ có sự cố. Chỗ đó rõ ràng bị người ta cố ý dùng nước nóng làm tan mỏng, chỉ chờ lúc hoàng thượng không ở bên cạnh ta, khiến ta CS3T một cách âm thầm dưới đáy hồ. Người căm hận ta đến mức muốn gì? 3T ta, ngoài Khương Yên Nhiên ra, còn có thể là ai nữa? Triệu Minh Huy hạ lệnh nghiêm ngặt, lệnh cho đại lý tử, hình bộ và cẩm y vệ cùng nhau điều tra kỹ lưỡng, nhưng điều tra mãi, báo cáo lên chỉ có 2 chữ. Tai nạn. Triệu Minh Huy tức giận đập vỡ chén, mắng bọn họ đều cút ra ngoài. Khi đám người đó run rẩy lui ra khỏi Cần Chính Điện, ta mới từ sau bình phong bước ra. Ta lạnh lùng nói, đại lý Tự Khanh là môn sinh của Khương Diễn, thượng thư của hình bộ là nhạc phụ của Khương Tử Hiên. Gia đình bọn họ làm sạch sẽ như thế, dù có điều tra khắp nơi, cũng không động được một sợi tóc của Khương Yên Nhiên. Triệu Minh Huy giữ chặt vai ta nói, Vãn Vãn, ta đã lệnh cho cẩm y vệ đi điều tra rồi, ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ hại Tinh Tinh. Điều tra cái gì, điều tra thế nào? Ta hất tay hắn ra, lồng ngực phập phồng thở dốc. Ngài không nhìn ra việc này là do Khương Yên Nhiên làm sao? Chẳng lẽ cuối cùng lại giống chuyện của Trần Vân Vân, tìm một con dê thế tội rồi kết thúc? Hắn khó khăn nói, Vãn Vãn, bây giờ ta có thể rút kiếm gì? 3TCS, 3T Khương Yên Nhiên. Nhưng nếu dồn ép Khương Diễn đến cùng thì sao? Ta là quân vương của một nước, không thể mạo hiểm với sinh mạng của hàng triệu người. Triệu Minh Huy, ta chỉ về phía cửa hét lên. Gia tộc họ Khương đã gì? 3T về mẫu ta, huynh ta, bây giờ lại hại con gái ta. Ta không thể chờ thêm nữa. Ta hiểu khó khăn của ngài, nhưng ta cầu xin ngài, đừng ngăn cản ta làm việc này. Vậy nàng, định làm gì? Ta hít một hơi sâu, nói. Dùng ta làm mồi nhử, dùng ta làm mồi nhử để gỡ bỏ quyền kiểm soát quân đội kinh thành của Khương Diễn. Sau đó ngươi có thể dùng vụ án oan của phụ thân ta, một cách hợp lý hạ bệ hắn. Triệu Minh Huy đỏ mắt, gần như van xin, làm vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy hắn như vậy, lòng ta cũng mềm nhũn. Ta ôm lấy hắn, tựa trán vào trán hắn nói. Tiểu Hôi, ngài là hoàng thượng, hãy xem ta như một chiến sĩ, đi xa để đánh một trận chiến khó khăn. Khi chiến thắng trở về, ta sẽ trở lại, được không? Hắn ôm chặt ta, vùi mặt vào cổ ta, giọng khàn khàn. Hoàng đế Đại Chu Triệu Minh Huy sẽ để nàng đi, nhưng phu quân của Từ Vãn Phong không nỡ để nàng đi. Nhưng ta không còn đường lùi nữa. Trở về cung, ta tìm gặp Trình Nguyên Chỉ, nghe nói đến chuyện xảy ra tại hành cung, vừa gặp ta, Trình Nguyên Chỉ đã sốt sắng hỏi. Công chúa Giao Huệ thế nào rồi? Ta không trả lời. Kéo nàng vào nội điện, nói thẳng vào vấn đề. A Chỉ, ngọc bội của đại ca ta, có thể cho ta mượn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên Chỉ trố mắt nhìn ta, dường như đang suy nghĩ từ nào trong câu nói của ta mới là trọng điểm. Cho ta mượn, ngọc bội, hay, đại ca ta, nàng ôm chặt lấy ta, như ôm một người bạn lâu ngày gặp lại. Ngươi là, Vãn Vãn, ta gật đầu nói, xin lỗi đã giấu ngươi bấy lâu. A Chỉ, cảm ơn ngươi vì tất cả những gì ngươi đã làm cho gia đình ta, việc sau này, để ta lo. Nhưng cuối cùng, ta vẫn cần ngươi giúp một việc nhỏ. Khi ta chuẩn bị cáo từ, Trình Nguyên Chỉ nắm lấy tay ta, rất lâu không muốn buông. Ở một khía cạnh nào đó, ta là thân nhân của nàng, là dấu vết cuối cùng của người mà nàng đã từng hết lòng yêu mến trên đời này. Ta không nhịn được quay lại ôm nàng một cái, nói. A Chỉ, đại ca ta từng nói. Huynh ấy đã thích một người, người đó là cô gái tốt nhất trên đời. Huynh ấy nói gặp được ngươi là điều may mắn nhất trong đời huynh ấy. A Chỉ thì thầm bên tai ta, ta cũng vậy, 2 ngày sau, ta được triệu đến Tê Hà Cung. khi Ta Yến, Hoàng thượng và Quý Phi đều có mặt, các phi tần khác cũng ở đó, giống như một âm mưu được sắp đặt kỹ càng, chỉ chờ ta bước vào. Ta cung kính quỳ xuống thỉnh an, nhưng Triệu Minh Huy không mở miệng cho phép ta đứng dậy. Ta nghe Quý Phi với giọng đắc ý mà nhẹ nhàng nói. Thư Chiêu Nghi, người biết tội chưa? Ta ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Huy, thần thiếp không biết mình phạm tội gì. Quý Phi khẽ thở dài, nhìn Trình Nguyên Chỉ. Trình tài nhân, ngươi nói đi. Trình Nguyên Chỉ đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Thần thiếp phát hiện, Thư Chiêu Nghi thường xuyên chơi đùa với một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội đó không giống đồ trong cung, cũng không giống vật nữ nhân dùng, nên thần thiếp nghi ngờ Thư Chiêu Nghi có liên hệ với người bên ngoài. Cách chương.